Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 89, Tiền Như Thủy Triều. Trang sách trung kỳ theo Isaac ánh mắt quay đầu lại nhìn lại. Đó là một đám tay chân trang phục nam nhân. Trên người bọn họ ăn mặc có rất Dora liên áo jacket. Mà trên tay dẫn theo một loại để cho trung kỳ liên tưởng đến ra cái vợt cách chất vũ khí. Hùng hồ từ đằng xa đã đi tới, mà bọn họ trước phương chính đuổi theo, là một cái nhìn trang phục còn rất có tiền, nhưng chẳng biết tại sao lại dị thường khủng hoảng, lảo đảo đi phía trước chạy trốn trung niên nhân. Cái kia vũ khí tên gọi, dâu cá voi, chấm ngoặc kép, một bên Isaac vì trung kỳ giải thích nói, bởi vì thứ này, lúc ban đầu là dùng tu kinh tu bản chế thành, người biết dâu cá voi bản sao? Tu kình không có hàm răng, mà dâu cá voi chính là chúng lọc ăn thời gian hàm răng. Nó có tương đối trình độ tính bền dẻo, là phi thường không tệ tài liệu. Từ tinh linh thời đại bắt đầu, liền có lão thủy thủ sử dụng dâu cá voi chế thành đặc thù phòng thân vũ khí. Chỉ cần tại dâu cá voi một đoạn cột lên khối sắt, sau đó lại dùng dây thừng đem nó quấn, liền hình thành tương đối dễ dàng sử dụng thiết chùy. Bởi vì trung gian với tư cách là chủ thể dâu cá voi tương đối có tính bền dẻo. Tại thuận tiện phát lực đồng thời, còn không dễ dàng rời tay. So sánh với thiết chùy mà nói, nó lại dễ dàng mang theo. Đương nhiên, lớn nhất chỗ tốt chính là tiện nghi. Hiện tại kình ngư đã thiếu đi rất nhiều a, trung kỳ vi vi. Nghiêng mặt đi, nhỏ giọng nói, bây giờ còn đang bộ kình. Tựa hồ cũng liền chỉ có nộ ê người. Này kỳ thật cũng là bởi vì sương mù xám. Trước kia nơi này danh tự phải kêu đen buồm trấn, mà kêu đỏ buồm trấn. Nhưng những năm nay kình ngư càng ngày việt thiếu, treo đỏ buồm rời bến bộ kình đội cũng ít, ngược lại là treo đen buồm hải tặc biến nhiều. Isaac khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, sương mù xám sẽ không chìm đến mặt biển phía dưới, mà là hội trôi nổi tại không trung. Điều này làm cho loài cá cũng không hề bị chớ chú sở ăn mòn. Cho nên ngư dân như cũ vẫn là có thể tiến hành vớt. Những cái này ngư dân đều là người bình thường. Cho nên chớ chú vô pháp ăn mòn linh hồn của bọn hắn. Sương mù xám đối với bọn họ mà nói, lớn nhất chỗ xấu đại khái chính là đồ ăn ở trên biển xấu sẽ đặc biệt nhanh. Nhưng chỉ cần trở về rất nhanh, không muốn đi đến viễn hải. Kỳ thật cùng lúc trước cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá bệ hạ ngài có lẽ không biết. Kình ngư kỳ thật cũng không phải cá nó vô pháp ở trong nước hô hấp. Mà là cần trở lại mặt biển tiến hành để thở. Mà ở trong quá trình này, kình ngư sử dụng hút vào đại lượng sương mù xám. Sương mù xám tuy sẽ không để cho kình ngư bị ăn mòn, nhưng kình ngư trong bụng đồ ăn lại hội lại càng dễ bị sương mù xám ăn mòn mà hư thối biến chất. Cuối cùng chính là mắc dạ dày viêm hay là dạ dày ung thư. Điều này làm cho kình ngư số lượng giảm mạnh đến chưa đủ tinh linh thời kỳ 1/20. Một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì lục hỏa phát minh lục hỏa tồn tại, thay thế kình dầu. Nhưng bởi vì kình ngư số lượng đột nhiên giảm mạnh, loài cá số lượng ngược lại bắt đầu gia tăng. Bởi vậy ngược lại không có để cho xuôi theo hải thành thành phố mất đi quá nhiều đồ ăn. Hiện giờ kình ngư tương đối thưa thớt, hiện có kình ngư nhóm, hiện tại đã có tân năng lực chúng có thể tại thượng di động lúc trước phán đoán phụ cận chớ chú. Nồng độ, nếu như nồng độ không phải là quá cao, chúng mới có thể nổi lên. Mà bởi vì thời gian dài hô hấp sương mù xám, chúng bản thân cũng dần dần bị dị hóa, có năng lực đặc thù. Đầu tiên là kình ngư hình thể bắt đầu dị thường tăng lớn. Gần như có đệ nhị thế kỷ gấp 3 đến gấp 4. Mà chúng còn có thể đạt được một ít đặc thù năng lực. Nếu như kình ngư đã là nguyền rùa tính sinh vật, chúng trên người tài liệu ví dụ như dâu cá voi, tự nhiên cũng liền trở thành đắt đỏ nguyền rùa tính tài liệu. Như vậy các thủy thủ, còn có những bến cảng đó tay chân, bọn họ cũng liền không cách nào nữa dùng dâu cá voi chế thành vũ khí. Vì vậy bọn họ liền đem kia cải tạo, không được sử dụng dâu cá voi với tư cách là bổ khuyết vật, mà là tại ngoại bộ dùng thuộc gia chế hảo ra sử dụng. trong đó một mặt nhét thượng thành thực khối trí, nội bộ thì dùng bông với tư cách là bổ khuyết. Ngay tại Isaac cùng Trung Kỳ tự nói qua thời điểm, đám kia tay chân liền rốt cục tới truy đuổi lên cái mới nhìn qua kia liền vô cùng sơ sẩy rèn luyện trung niên nhân, mà đám người chung quanh lại đối với cái này cũng không có phản ứng gì. Bọn họ cũng không hoảng hốt, cũng không sợ hãi, chỉ là đứng ở chỗ cũ xem náo nhiệt. Ngược lại không phải là hoàn toàn không có ai sợ hãi, nhưng những người đó vừa nhìn chính là người nơi khác, hoặc là nói là lần đầu tiên tới Danny Sawyer người nơi khác. Vậy là chuyện gì xảy ra? Trung Kỳ vi vi lệch ra nghiêng đầu, hướng Isaac đặt câu hỏi. Này nhìn lên rất thường thấy, thậm chí mọi người đều không sợ bọn họ. Hắn với tư cách là người địa phương, mặc dù là hơn 100 năm trước người địa phương, nhưng là khẳng định so với Trung Kỳ càng hiểu Danny Sawyer. Mà Isaac cũng không có để cho Trung Kỳ thất vọng. Hắn gật gật đầu, giải thích nói, những ngưỡng người kia khai mở đánh bạc đương. Đánh bạc đương, chính là mang đánh bạc hiệu cầm đồ. Hoặc là ngươi cũng có thể lý giải là có hiệu cầm đồ công năng sòng bạc. Isaac híp mắt, nhìn về phía đám người kia. Đám kia đánh bạc đương tay chân rất nhanh liền đem người trung niên kia vây lại. Bọn họ móc ra dầu cá voi, chụp về phía trung niên nhân cẳng tay, bắp chân, sau lưng cùng háng. Rất nhanh trung niên nhân kia liền liên tiếp không ngừng phát ra mổ heo đồng dạng rú thảm. Cánh tay của hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến thành thanh màu tím, tựa hồ cũng có xương cốt bị cắt đứt. Mà Isaac nhìn về phía ánh mắt của hắn dị thường lạnh lùng. Hắn bình tĩnh giới thiệu, người đừng nhìn xem dâu cá voi rất khinh xảo bộ dáng, nhưng chỉ cần một lần thỏa đáng nện búa, đều có thể tựa đầu cốt đánh nứt ra. Nếu như đánh ở trên cái cằm, có thể cho người lập tức hôn mê. Dùng nó cắt đứt tứ chi, cũng so với dùng gậy gộc đi đánh đơn giản nhiều. Mấu chốt nhất chính là nó đánh người đặc biệt đau. Như vậy, những người này lại là tới làm gì gì đó? Trung Kỳ hạ cầm chỉ đám kia thân mạnh mẽ thể kiện, hùng hổ đám tay chân, là cầm chạy trốn đánh bạc khoản nợ người bắt trở về sao? Vâng, cũng không phải, Isaac đáp, cái gọi là đánh bạc đương, tại hải tặc hưng thịnh địa phương là tất nhiên tồn tại. Bởi vì đang đánh cuộc đương trong, đương mất đồ vật, cũng không chỉ là tài bảo các loại đồ vật. Đó là cái gì? Đương nhiên là người. Một vị cơ bắp, làn da ngăm đen lão già đứng sau lưng bọn họ, nhận lấy. Hắn ăn mặc áo ngắn, trên mặt có thể thấy được bị gió biển xâm nhập dấu vết. Trên chân đạp trên thì là cùng loại với giày sang đan lộ chỉ chúc giày. Lão nhân đồng dạng lạnh lùng nhìn qua người kia, trên mặt là không chút nào che lấp vui sướng trên nỗi đau của người khác. Coi như là phía trên nhất bài nhỏ, cũng sẽ không có việc gì tiến đánh bạc đương. Trừ phi là cùng người nào có cựu oán nha. Có cựu oán, đánh bạc mảnh cánh tay, đánh bạc cái đầu nha. Lão nhân cười nhạo lấy, tiểu đà tiểu nháo, thực sẽ đến đánh bạc đương chơi. Còn là những hải tặc đó, bị bắt tù binh, bị xử lý phản đồ, cựu nhân gia nữ nhân cùng tiểu hài tử. Còn có những như đó hải tặc cho mượn vay lại còn không lên, cũng chỉ có thể cầm hài tử nhà mình bán ra thương nhân. Tiền đấy, tại chúng ta này á, giống như là nước biển đồng dạng nha. Nước biển phát triển rơi, tiền cũng phát triển rơi. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến nha. Lão nhân quái gở nói qua, chắp tay sau lưng đi xa. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái kia thương nhân trang phục bụng phệ trung niên nhân. Nói như vậy, đại khái là hàng bị tặc cướp, liền nghĩ dùng vợ con đương vốn đánh bạc lật bàn, lại đem mạng của mình cũng đánh bạc đi vào ngu xuẩn a. Isaac màu xanh biếc con mắt an tĩnh mà thâm thúy, loại này ngu xuẩn, tại Liên Hợp Vương quốc đây cũng không ít. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.